Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phát hiện, Lucian tinh sĩ không có nói chuyện, hắn từ sói khổng lồ Alpha lưng trên nhảy xuống, có chút cau mày nhìn rồi nhìn hiện trường, sau đó đi đến rồi Claire thân bên, liền ở Lucian đến nơi mấy chục giây sau, hai chiếc cảnh dụng xe bay gào thét mà tới. Ngừng ở rồi tiệm bán quần áo cửa ra vào. Từ bên ngoài nhìn tiệm bán quần áo tổn hại tình huống, liền biết rõ nơi này chiến đấu thảm liệt trình độ. Cho nên hai chiếc cảnh dụng xe bay bên trong cảnh sát cũng không có trực tiếp tiến vào tiệm bán quần áo, kêu gọi tổng bộ, chúng ta cần muốn tiếp viện. Hiện trường có hỏa lực nặng giao chiến dấu hiệu. Bọn hắn một bên khẩn trương kêu gọi tiếp viện, một bên vì chính mình trên người thêm mặc hộ giáp. Cảnh sát bình thường cũng không dám cầm lấy cảnh dụng tự vệ súng xông vào loại này trình độ chiến trường bên trong. Đúng vậy, ở cảnh sát trong mắt, tiệm bán quần áo hiện trường chính là chiến trường. Hạng nặng súng máy đối tường ngoài tạo thành phá hư, lại thêm lên đối diện vỡ vụn mái nhà, cũng nói rõ nơi này hỏa lực đáng sợ. Đang chờ đợi tiếp viện quá trình bên trong, không ngừng có cảnh dụng xe bay đến nơi. Tất cả cảnh sát cũng chỉ là đem chọn cái tiệm bán quần áo vây quanh. Thẳng đến mấy phút sau, một cỗ cảnh dụng bọc thép vận binh xe bay đến, mới nhường đám cảnh sát nhẹ nhàng thở ra. Cảnh sát, tất cả người đều đứng ở nguyên nơi không nên động. Một đội người mặc hạng nặng hộ giáp đặc công tiến vào tiệm bán quần áo, trong miệng lớn tiếng quát nói. Làm đặc công nhóm nhìn đến rồi sói khổng lồ Alpha, bọn hắn đột nhiên một kinh, không dám có bất luận cái gì dị động. Có thể có được sói khổng lồ tinh sĩ, ít nhất cũng là cấp 11 khủng bố tồn tại, căn bản không phải là bọn hắn loại này cảnh sát bình thường có thể ứng đối. Dạng này bản án nên từ chuyên môn bộ môn đến xử lý. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là ổn định tinh sĩ. Chúng ta là phòng vệ chính đáng. Có võ trang phần tử tập kích rồi tiệm bán quần áo. Bị ta đồng bạn giết ngược rồi. Nơi này còn có 3 tên người bị thương cần muốn cứu chữa. Claire cũng không nghĩ nhường cảnh sát hiểu lầm. Nàng vội vàng giải thích nói. Đặc công nhóm vội vàng hướng mặt ngoài báo cáo. Một hồi thời gian thì có một tên cảnh quan đi rồi tiến đến. Ta là Common cảnh trưởng. Xin hỏi ngài là vị nào tinh sĩ? Nơi này là ngài tạo thành sao? Common cảnh trưởng nhìn hướng rồi Lucian tinh sĩ. Ở hắn cho rằng bên trong, chỉ có Lucian cường đại như vậy tinh sĩ mới có khả năng làm được. Liền ở Common cảnh trưởng tiến vào tiệm bán quần áo, quét rồi một mắt hoàn cảnh sau liền biết rõ rồi cái này vụ án tuyệt đối là phiền toái lớn. Quân dụng assault rifle, hạng nặng súng máy, quân dụng hộ giáp, quân dụng xương vỏ ngoài hệ thống. Chỉ nhìn những này liền có thể phán đoán ra những này võ trang phần tử tuyệt đối không phải là người bình thường, mà muốn giết chết những này võ trang phần tử, hiện trường cũng chỉ có thể là mạnh mẽ tinh sĩ. Đây là ta giấy chứng nhận. Ngoài ra ta cũng là có trong hồ sơ phát sau chạy tới. Chỉ so với cảnh sát đến sớm một lát, Lucian tinh sĩ hướng Common cảnh trưởng lấy ra chính mình thân phận bài, trầm giọng nói rằng, thật có lỗi, Lucian tinh sĩ. Common cảnh trưởng nhìn qua thân phận bài sau, vội vàng nói xin lỗi nói. Claire, chúng ta trước rời đi nơi này. Lucian tinh sĩ quay đầu đối Claire nói rằng, Common cảnh trưởng rất nghĩ ngăn chặn, nhưng hắn không có dám nói ra miệng. Lucian tinh sĩ có khả năng phối hợp hắn đã là phi thường nể tình rồi. Này Claire có khả năng có một tên mạnh mẽ tinh sĩ đi theo, thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ty nói sau đó lại tìm Claire hỏi thăm vụ án hạng mục công việc rất phiền phức, nhưng Common cảnh trưởng cũng chỉ có thể nhận rồi. Lucian thúc thúc, ta trước phối hợp cảnh sát, ta cũng nghĩ biết là ai nghĩ muốn tập kích chúng ta. Claire lắc đầu cự tuyệt nói. Đám cảnh sát bắt đầu kiểm tra hiện trường. 3 tên nữ tiêu thụ được đưa đi bệnh viện. Lê Ông, Claire thì là ra rồi tiệm bán quần áo. Bắt đầu tiếp thu cảnh sát hỏi thăm. Lucian tinh sĩ đứng ở cách Claire không xa chỗ, dùng thuận tiện chiếu cố đến Claire an toàn. Comment cảnh trưởng kiểm tra rồi lê ông thân phận bài. Này thân phận bài trên tin tức nhường hắn đều cho là vì không phải là thiết bị xảy ra vấn đề. Lại hoặc là đây là một cái giả thân phận bài. Bởi vì comment cảnh trưởng đem lê ông thân phận bài liên tiếp đến hệ thống cảnh sát Skynet sau. Nhìn đến tin tức quá mức đơn giản rồi. Duy nhất kinh lịch chỉ có hôm nay mới vừa từ quân đội xuất ngũ. Còn lại đều là tuyệt mật. Không có quyền kiểm tra xem xét. Comment cảnh trưởng lại lật rồi một tờ. Hắn ánh mắt một hồi co vào. Lần nữa ngẩng đầu lúc. Hắn nhìn hướng Lê Ông ánh mắt bên trong mang lên rồi tôn kính. Ở kia một tờ trên. Thình lình viết lấy thu được không sợ huân chương chữ. Lúc này Lê Ông đã đem sự kiện đi qua hướng phụ trách ghi chép cảnh sát nói xong rồi. Toàn bộ sự kiện quá trình không hề phức tạp. Một đội võ trang người xông vào tiệm bán quần áo. Sau đó hắn giết ngược thành công. Phụ trách ghi chép cảnh sát mặc dù ghi chép. Nhưng ánh mắt bên trong có lấy rõ ràng không tin. Lê Ông tiên sinh. Phiền phức ngài cùng ta cùng một chỗ đi cục cảnh sát một chuyến. Có chút thủ tục còn cần muốn ngài phối hợp. Comment cảnh trưởng khách khí hướng Lê Ông nói rằng. Hắn thái độ trên biến hóa hết sức rõ ràng. Đây cũng là bình thường. Vô luận là ai. Ở nhìn đến không sợ huân chương người sở hữu lúc. Đều sẽ có thái độ như vậy. Comment cảnh trưởng đã từng là quân nhân. 10 phần rõ ràng, không sợ huân chương, ở trong quân đại biểu cho cái gì? Comment cảnh trưởng, cần muốn rất dài thời gian sao? Ta còn muốn cùng Lê Ông tiên sinh đi dùng cơm. Claire ở một bên hỏi nói. Liền ở comment cảnh trưởng chuẩn bị trả lời Claire vấn đề lúc. Từ tiệm bán quần áo bên trong chạy chậm ra một tên sắc mặt kinh hãi cảnh sát. Đi đến comment cảnh trưởng thân bên hướng hắn làm rồi thủ thế. Có cái gì phát hiện? Comment cảnh trưởng hướng Claire cùng Lê Ông làm rồi cái thật có lỗi vẻ mặt. Đi đến một bên hỏi nói. Kia 6 tên võ trang người mang lấy quân đội thân phận bài. Đều điều tra rồi. Là quân đội đặc thù hành động tổ thành viên. Cảnh sát nhỏ giọng báo cáo nói. Đáng chết. Quân đội đặc thù hành động tổ vậy mà ở thành thị bên trong tiến hành như thế lớn hành động cũng. Không có cùng chúng ta thông cái khí. Comment cảnh trưởng nhỏ giọng chửi mắng rồi một tiếng. Tiếp lấy sắc mặt càng thêm khó coi bắt đầu. Cái này vụ án dính đến quân đội đặc thù hành động tổ. Dính đến mạnh mẽ tinh sĩ. Dính đến không sợ huân chương, người đoạt giải. Này trong đó phức tạp nhưng không phải là hắn cái này nho nhỏ cảnh trưởng có thể giải quyết. Tăng tốc đối hiện trường thăm dò. Các ngươi thời gian không nhiều lắm. Comment cảnh trưởng đối tên kia cảnh sát mệnh lệnh nói. Liên quan quân đội, hắn nhất định phải thông chi quân đội. Chờ quân đội qua tới. Nơi này liền muốn giao ra đi rồi. Bất quá cảnh sát bên này. Cũng muốn đối sự kiện có một phần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Thật xin lỗi, Lê Ông tiên sinh. Chúng ta không thể đi trước cục cảnh sát rồi. Cần muốn ở chỗ này chờ đợi quân đội qua tới. Bởi vì chết đi mấy người là quân nhân. Comment cảnh trưởng hướng Lê Ông nói rằng. Người nói những người kia là quân nhân. Claire không dám tin tưởng mà hỏi. Nên biết rõ ở Temstar trên quân đội bên trong. Nàng nhị bá Avid thiếu tướng nhưng là Temstar phòng vệ quân tướng quân. Quân đội làm sao khả năng tập kích nàng cùng Lê Ông. Đúng vậy. Những này quân nhân sử dụng rồi gây tê viên đạn. Chắc là nghĩ muốn chảo bắt Lê Ông tiên sinh. Comment cảnh trưởng nói đến đây. Đem ánh mắt nhìn về phía Lê Ông. Sau đó hỏi nói, Lê Ông tiên sinh, ngài biết rõ quân đội vì sao muốn chảo bắt ngài sao? Comment cảnh trưởng hỏi như vậy là nghĩ thám thính một chút quân đội cơ mật. Ở quân đội nhân viên đến nơi trước, hiểu rõ hơn cùng một chút vụ án liên quan công việc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.